Chồng mù vợ ngốc, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322 sau đó. Trong quá trình tu luyện Lưu Vĩ Hào, anh tiếp tục đào sâu và kích thích tính cách này của Lưu Vĩ Hào, cho phép hắn khám phá tài năng khoa học của mình. Cuối cùng, Lưu Vĩ Hào đã trở thành một nhà khoa học thiên tài thực sự. Chính vì vậy, Lưu Vĩ Hào đã coi anh như một người bạn tâm giao hiếm có trong đời và vô cùng yêu quý anh. Lưu Vĩ Hào là người tiếp xúc với anh nhiều nhất trong căn cứ. Mặc dù một số người đã biết tên anh, nhưng những người đó chắc chắn sẽ không dám nói bất cứ điều gì do sự đe dọa của tổ chức. Nếu không, gia đình của họ sẽ mãi mãi bị chia cắt với họ ở hai thế giới. Nhưng Lưu Vĩ Hào, hắn là một đứa trẻ mồ côi. Liệu Lưu Vĩ Hào có phản bội anh trước mặt những người đó không? Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi khó lường, cuối cùng chuyển thành một biểu hiện dữ dội và tàn nhẫn. Lưu Vĩ Hào không thể sống. Còn cô gái chết tiệt kia là lỗi của cô. Hiện tại anh đang gánh chịu hậu quả của tình cảnh khó khăn. Anh nhất định không thể dễ dàng buông tha cho cô. Đối với đứa trẻ nhà họ Trương đó, đôi mắt của người đàn ông hơi nheo lại, để lộ một ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn như một con sói. Có lẽ Trương Thiên Dương đó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lần này, anh nên là người dùng cô gái ấy để lừa Trương Thiên Dương. Khi Trương Thiên Dương trở về nhà, trên người anh có một mùi hương. Ngay lúc Ứng Hiểu Vi ngửi thấy, cô nhíu mày. Trương Thiên Dương chưa bao giờ xịt bất kỳ loại nước hoa nào trước đây. Tại sao hôm nay trên người anh lại có mùi thơm? Hơn nữa, đây là Gabrielle từ XMN, một loạt nước hoa thích hợp cho phụ nữ. Thành phần gồm cam, quýt và hoa linh lan. Hương thơm sẽ tăng dần sau đó. Đây không phải là thứ được đàn ông sử dụng thường xuyên. Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa này? Người phụ nữ nào đã ở gần anh? Ứng Hiểu Vi nghi ngờ nhìn Trương Thiên Dương. Không phải cô không tin tưởng Trương Thiên Dương, nhưng đối với người có thân phận giàu có như Trương Thiên Dương, cho dù đi đến đâu cũng sẽ thu hút được bao nhiêu phụ nữ. Đánh giá về loại nước hoa này, người sử dụng nó phải là một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội. Ít nhất, một phụ nữ cấp cao của công ty. Người đó không thể được coi là điềm đạm, vì mùi hương sau của Gabrielle sẽ tăng lên cùng với vị ngọt. Nó sẽ có một chút cảm giác ngọt ngào, nhưng mùi không dễ chịu bằng. Nó hơi quá phô trương. Nếu là Ứng Hiểu Vi, cô sẽ không dùng loại nước hoa này. Cô không thực sự thích mùi của hoa linh lan. Cho nên bây giờ, cô cũng có phần chán ghét mùi cơ thể của Trương Thiên Dương. Khi Trương Thiên Dương nhìn thấy vẻ mặt có phần nguy hiểm của Ứng Hiểu Vi, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười chua xót. Là một cô gái nhà họ Tần. Trương Thiên Dương do dự một lúc trước khi nói sự thật. Dù sao anh cũng không làm gì sai nên không có ích gì phải giấu giếm. Tên gì? Ứng Hiểu Vi ngồi trên sofa bình tĩnh nói. Họ Trần, nếu cô nhớ không lầm, họ là một trong bốn gia đình nổi bật. Quả nhiên người phụ nữ đó là một tiểu thư con nhà giàu có. Cách Trương,